Bang chủ biết yêu, chương 32, hiểu lầm sáng tỏ. Góc truyện audio.com. Trong khi mọi người đang lo sốt vó cố tìm ra cách để tìm nó thì hắn đã nằm la liệt trên ghế sofa. Bên cạnh là mấy chai rượu vỡ tan tành. Hắn gọi cho nó không biết bao nhiêu cuộc gọi mà đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút tút vô vọng. Hắn tức giận ném luôn cả cái điện thoại. Hắn nửa mê nửa tỉnh miệng cứ lẩm bẩm gọi tên nó. Anh xin lỗi, em về đây đi, anh nhờ em Tiểu Vi. Trong cơn mê hắn không thể nào không nhớ đến nó. Ông bà quản gia thấy thế cũng xót xa. Bà quản gia cùng vài cô người hầu dọn dẹp. Ông quản gia cùng Win dìu hắn lên phòng. Mọi người còn lại tập trung xuống phòng khách. Tinh lên tiếng. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên anh thấy Dragon Lee như vậy. Khả Di dùng mình, anh ấy nổi giận trông thật khủng khiếp. Cát Chi chống cằm, chắc anh ấy yêu Tiểu Vi nhiều lắm. Ngày mai tôi sẽ cho cậu ta một trận vì cái tội đã đuổi nhóc đi. Quân nói, Win từ trên lầu bước xuống. Mọi người nghỉ ngơi đi. Đã hơn 3 giờ sáng rồi đấy. San San nhìn mọi người. Nhưng mình vẫn chưa có tin tức của nhóc mà. Mọi người thức đến sáng cũng không được ích gì đâu. San và Quân cứ về nghỉ ngơi đi. Có tin tức gì tớ sẽ gọi. Win bảo San kéo tay Quân ra về. Quân ngoái lại nhìn Win. Nhớ giải thích cho cậu ấy về những tấm ảnh. Sáng mai tớ đến. Ok, tớ biết rồi. San San và Hàn Quân dạo bước trên đường khuya không một bóng người qua lại. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Quân lo lắng cho nó còn San thì nghĩ đến việc Quân sắp đi du học. Hai người thở dài não nề. 11, 12 giờ khuya sáng hôm sau. Hắn lăn qua lộn lại trên giường rồi ngồi dậy nhìn xung quanh. Đưa tay lên xoa trán vì quá nhức đầu. Hắn lết vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Hắn đứng trước gương không ngừng hất nước vào mặt. Hắn nhớ lại chuyện tối qua. Anh à, anh nghe em nói. Anh không muốn nghe, em muốn giải thích mà. Anh không muốn nhìn thấy em nữa. Những lời nói, những giọt nước mắt của nó không ngừng tái hiện lại trong đầu của hắn. Khả Di, Win, Cát Chi, Kinh thức dậy trước nên đang ngồi ăn sáng dưới lầu. Hắn bước xuống ngồi vào bàn, thấy gương mặt bơ phờ của hắn. Cát Chi lo lắng hỏi, anh muốn ăn gì không? Hắn lại lạnh lùng như trước đây. Không cần, cho anh ly nước lọc. Cát Chi nhanh nhẹn chạy đi rót nước. Win buông đũa nhìn hắn. Dragon Lee, tớ có chuyện muốn nói. Hắn điềm nhiên uống nước rồi bảo. Nó đi, thế là Win kể lại tường tận chuyện những tấm ảnh. Nghe xong câu chuyện, mặt hắn ngu chưa từng thấy. Tớ hiểu lầm cô ấy sao? Khả Di vừa ăn vừa trêu hắn. Vậy anh mau ăn đi rồi đi xin lỗi người ta. Chấm, đã tìm được cô ấy chưa? Vẫn chưa, Kinh lắc đầu, Cát Chi đặt trước mặt hắn một phần cơm to tướng bắt buộc hắn phải ăn cho hết. Ăn xong, năm người ra sofa ngồi làm việc, hắn gọi điện nhờ sự trợ giúp của các bang hội khác. Kinh và Win làm việc bằng máy tính cố gắng xác định vị trí của nó. 2 tiếng sau, hắn đặt điện thoại xuống bàn, tớ đã cố hết sức để nhờ vả rồi. Kinh và Win ngả ra sau ghế. Vẫn không tìm được gì cả. Vẻ mặt người nào người nấy đều rất khó coi. Chẳng lẽ chịu bó tay như vậy sao? Hết chép 30, cách chương.